Đô thị tu chân y thánh. 531. Chương 531, Trần Đại Sư tri thức tọa đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta làm sao biết? Đương nhiên là dùng mắt nhìn ra được. Cái này rất khó sao? Trần Phi Bình thản ánh mắt phân biệt ở Kim Bình Anh cùng với Lý Bình Liệt trên mặt rừng chú chỉ chốc lát. Sau đó rơi xuống chính vẻ mặt bất khả tư nghị. Thậm chí trong ánh mắt có vẻ ra vô cùng kích động người Hàn Dũng Tuấn trên người. Lại thản nhiên nói, đây là ta lần thứ ba nói những lời này. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, là lại lần nữa hay không có luôn mãi. Trước ngươi là làm cái gì? Hiện tại có thể thành thật nói ra đi. Thông dịch viên kia lần này nhưng thật ra thật cơ trí. Lập tức cấp tốc không gì sánh được đem Trần Phi nói phiên dịch cho người Hàn Dũng Tuấn nghe. Mà lần này, hắn cư nhiên trầm mặc, khuôn mặt mắt thường có thể thấy được nổi lên lau một cái vẻ rằng co. Ở đây khiến mọi người tại đây đều chấn động. Ngoan ngoãn, đám kia từ không biết là trước thật nói láo đi. Cái này đều có thể nhìn ra. Chúng ta Hoa Hạ Trung Y, xòe ra thời gian như thế treo. Ta càng quan hệ Trần bác sĩ nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Lưỡng cây gậy thật làm cho Trần đoán sai. Tiếp tục xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá nhìn tình huống này. 8/9/10. Mọi việc như thế ầm ĩ nghị luận dần dần đầy rẫy ở tại toàn bộ kinh đô đại học sân thể dục nội. Mọi người đều nhằm vào trước một màn kia phát biểu theo kiến giải. Ý kiến. Chỉ có trước mọi người trong tầm nhìn một nắm tương đối đáng chú ý người Hàn. Lại vào thời khắc này toàn thể ách thanh, thậm chí mỗi một người đều vô ý thức cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của những người khác, trên mặt nóng hừng hực, xấu hổ. Dù sao nếu là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Hàn Y Đại Thần Lý Bình Liệt, còn có Hàn Y Yêu Nghiệt Kim Bình Anh thật có lầm Trần nói. Hơn nữa còn là kéo dài ba, nhiều năm, mặt của bọn họ tựu ném quá. Càng trọng yếu là còn là giống như bây giờ. Tại thế giới truyền thông trước mặt bị tuôn ra đến. Ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt. Quả thực có nhục quốc dung. Mà nhưng vào lúc này người Hàn Dũng Tuấn rất hiển nhiên đã quyết định. Sau đó chỉ thấy Kỳ tiến đến thông dịch viên kia trước mặt nói nhỏ vài tiếng. Người sau nhất thời sắc mặt sửng sốt, không gì sánh được kinh dị cùng chấn động quét người Hàn Dũng Tuấn vậy. Sau đó có chút ngây người chạy đến Trần Phi theo nhỏ giọng nói. Trần bác sĩ, có thể nói riêng sao? Chỉ thấy Kỳ tắt đi microphone, hạ giọng nhỏ giọng nói. Có đúng hay không? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp phản hỏi tới hắn. Làm nói đến một chữ cuối cùng lúc lại dùng hình dáng của miệng khi phát âm để thay thế. Hình dáng của miệng khi phát âm không phải là những thứ khác. Chính là, hạch, Trần bác sĩ ngươi thật đã nhìn ra. Thấy tình cảnh này thông dịch viên kia nhất thời sợ nhảy dựng lên. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật đã nhìn ra. Ta là bác sĩ, có thể nhìn ra thật kỳ quái sao? Trần Phi sắc mặt bình thản hỏi ngược một câu, sau đó nhìn mặt hốt hoảng, rồi lại muốn biết câu trả lời Kim Bình Anh chậm rãi nói. Nói, ngươi bây giờ liên bệnh đều làm cho nhà Trần đoán sai. Chúng ta thật còn có tất phải tiếp tục so với xuống phía dưới. Ngươi, quảng cáo, Kim Bình Anh nhất thời trên mặt thần sắc thốt nhiên giận dữ. Nổi giận đùng đùng nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta chẩn đoán sai? Có bản lĩnh ngươi mượn sự thực để chứng minh à? Ai biết ngươi có đúng hay không cùng hắn thông đồng một mạch? Đến vu hãm ta, chấm, tâm tư hoảng loạn dưới. Chúng ta vị này Hàn Y Yêu Nghiệt cư nhiên đều có chút miệng không trạch nói lên. Thông đồng một mạch, vu hãm, ngươi là nghĩ chính ngươi ngốc? Hay là chúng ta ở đây nhiều người như vậy đều ngốc? Người là ngươi kêu lên đến. Hiện tại ta nói ta cùng hắn thông đồng một mạch. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt châm chọc nói. Ta Ta vì sao không thể nói? Ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng khiến cho thần thần bí bí có thể ăn nói bừa bãi. Ta Lâm Trần, ngươi có biết hay không ta Kim Bình Anh là ai? Ta thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc gần hơn 10 năm lợi hại nhất Hàn Y thiên tài. Ngươi có chứng cớ gì? Có tư cách gì nói ta Lâm Trần? Sai lầm. Kim Bình Anh sắc mặt cứng đờ. Cư nhiên hướng như vậy trực tiếp đại hống đại khiếu lên. Vẻ mặt dữ tợn. Hiển nhiên, chúng ta Kim Bình Anh Kim Đại Hàn Y yêu nghiệt đây là tâm tính băng. Cho nên nói chuyện cũng hoàn toàn bất quá óc. Giống như hắn như vậy ở toàn thế giới truyền thông trước mặt công nhiên khóc lóc om sòm. Già mồm át lẽ phải. Thực sự được không? Hắn Kim Bình Anh là ai? Không phải là cái cây gậy sao? Có bao nhiêu rất tốt. Bình Anh, im miệng cho ta. Chấm, bất quá. Hiển nhiên chuyên gia chỗ ngồi Khánh Nam nói Hàn Y đại sư Lý Bình Liệt nếu so với hắn vị kia tâm tính nhất bàn bàn đồ đệ. Cần nhờ phổ nhiều lắm. Chỉ thấy Kỳ Âm trầm gương mặt hung hăng nộ quát một tiếng. Sau đó ánh mắt mới một lần nữa lại trở xuống đến Trần Phi trên người. Từ từ thu liễm ở biểu tình. Còn ngươi thật sâu nói. Thanh niên nhân, ta thừa nhận ngươi bây giờ nói đã có một ít nhượng ta trước quan niệm dao động. Dũng tuấn dĩ vãng tình huống. Cũng quả thực cùng trong miệng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Chỉ là thế này đã nghĩ nhượng ta Lý Bình Liệt thừa nhận Lâm Trần. Có đúng hay không có chút không quá đủ. Lão nhân dù sao cũng là lão nhân. Đại sư dù sao cũng là đại sư. Coi như là ở như thế trang lợi ở tình trạng của mình dưới. Hắn lại còn có thể làm được chấn định như thế. Lúc này mới phong độ của một đại tướng. Thế mà loại này phong độ của một đại tướng ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong mắt. Rồi lại là không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, ngươi đã muốn hỏi cho rõ. Ta đây tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Ngươi, xuống đây đi. Chỉ thấy Kỳ cư nhiên hướng phía chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt vẫy vẫy tay. Thản nhiên nói, ta, ngươi kêu ta xuống phía dưới. Chỗ ngồi Lý Bình Liệt ngẩn ngơ. Nếu không ngươi nghĩ ta thế nào với ngươi chứng minh. Nói tiếp miệng nói, Đỗ lão, các ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể theo dưới đến xem. Trần Phi vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại hắn một câu. Chợt hướng phía Đỗ lão đám người cũng vẫy vẫy tay. Tốt, ta lập tức xuống tới. Đỗ lão sớm bị Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật chiết phục đầu dạp xuống đất. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trong lòng chống cự. Vừa nghe đến Trần Phi bắt chuyện, tựu ngay tức khắc cười ha hả đáp ứng rồi. Làm một danh chân chính trung y hành nghề người. Hắn tự nhiên cũng muốn nghe một chút Trần Phi đúng người bệnh trên người tiền bệnh. Là nói như thế nào? Mà đây cũng là thái độ của hắn. Mà ở thấy tình cảnh này. Trên lôi đài bốn vị khác trong Hàn y chuyên gia nhìn lẫn nhau. Sau đó lại không hẹn mà cùng tất cả từ vị trí đứng dậy. Đi xuống chuyên gia ghế. Lại mặt khác leo lên luận bàn lôi đài. Tuy nói như vậy đối với bọn hắn loại thân phận này. Loại này tuổi lão nhân mà nói. Làm như vậy, quả thật có chút, mất thân phận. Thế mà làm một danh y từ nhỏ nói. Bọn họ quả thực càng muốn càng gần gũi. Thân thiết hơn tự quan sát bệnh nhân bệnh trạng. Nghe một chút Trần Phi tiểu tử này, đến cùng sẽ là thế nào nói. Một lát sau, chuyên gia chỗ ngồi năm vị chuyên gia tất cả đều đi tới luận bàn trên lôi đài. Mà Kim Bình Anh tắc trực tiếp bị chen đến rồi góc đi. Các ngươi xem trước một chút cái này. Mà ở nhìn thấy năm vị chuyên gia đều hội tụ đến luận bàn trên lôi đài. Trần Phi liền thẳng thắn lưu loát đem người Hàn Dũng Tuấn một tay cánh tay giơ lên. Dùng tay kia thích hợp độ mạnh yếu tại nơi tiền bệnh mặt ngoài nhu trà. Đem mặt ngoài tầng kia trắng tiết diệt trừ. Lộ ra phía dưới giường như lá mỏng vậy màu đỏ sắc mặt. Nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra vật gì không? Trần Phi chỉ vào lá mỏng, sắc mặt thản nhiên nói. Có thể nhìn ra vật gì vậy? Các vị trong hàn y chuyên gia trong nháy mắt toàn bộ nhíu suy nghĩ sâu xa lên. Từ Trần Phi trong tay kết quả bệnh hoạn cẩn thận quan sát. Ít nói 7-8 phút sau, mới gặp tính tình hơi nóng nảy táo lô hạo lô lão xuất không nhìn được trước ngẩng đầu. Ánh mắt hướng về phía Trần Phi nghi ngờ nói. Cái này thật có cái gì không đúng. Mỏng như tùng da, giòn như phát tiết, si trạng như xương sớm châu dạng xuất huyết. Coi như là ta hiện tại đến xem, cũng vẫn như cũ cho rằng đây là ngân tiết bệnh chứng bệnh A, các ngươi thì sao? Nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không nói gì. Chỉ là vừa nhìn về phía những người khác. Ta cũng hiểu được đây là ngân tiết bệnh. Không sai. Ta am hiểu nhất đó là trị liệu loại này trên da nghi nan tạp chứng. Ở lão phu xem ra, đây tuyệt đối là ngân tiết bệnh không thể nghi ngờ. Nhất thời liền có hai vị trong hàn y đều biểu thị tán thành. Trong đó một vị là Lý Bình Liệt, một vị khác là quốc nội ta trung y đại sư. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn muốn sống cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói chúng ta đều xem trông nhầm? Chẩn đoán sai đi, mà ở thấy tình cảnh này, Tống Kim Hổ vẻ mặt châm chọc nhìn Trần Phi, giọng nói có chút trào phúng cùng bất thiện nói. Hắn thấy, Trần Phi tiểu tử này quả thực tại chơi bọn họ. Đây không phải là ngân tiết bệnh, là cái gì, vân vân chờ đã, ta hình như nghĩ có chút không đúng lắm. Có thể nhưng vào lúc này Đỗ lão lại đột nhiên cau mày nói rằng. Chỉ thấy Kỳ lúc này chính tỉ mỉ quan sát đến bệnh nhân chỗ đau. Lão Đỗ, người nói thật, thật có cái gì không đúng mà. Nghe vậy Lô Hạo Lô trên khuôn mặt già nua thần sắc nhất thời đổi. Sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên đối với Đỗ người của lão phẩm, hắn vẫn tin được, người trước nói có chút không đúng lắm. Vậy có thể là thật có một ít không đúng lắm. Cần phải là thật nói như vậy. Đó không phải là, bốn người bọn họ đều nhìn lầm quảng cáo. Cái này, không thể nào đâu, là màu tím, mà nhưng vào lúc này, một đạo khẳng định dị thường già nua thanh từ bọn họ bên tai truyền đến. Nghe được thanh âm kia năm vị chuyên gia đều ngẩn ra. Mục danh thủ quốc gia. Sau một khắc, ngoại trừ Đỗ lão ở ngoài, còn lại hai vị kia trung y mọi người đều sắc mặt chợt đặc sắc lên, vạn phần rung động, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này nhìn thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia. Ngài là, đến mức Lý Bình Liệt đang nhìn rõ ràng Mục Long Khôn khuôn mặt lúc, càng nhịn không được thoáng cái ngây người. Lý Đại Sư, người đây là... Tống Kim Hổ trên mặt thần sắc có chút khoa trương. Không rõ bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam nói Hàn Y Đại Sư Lý Bình Liệt. Vì sao biết đột nhiên thay đổi như vậy? Hiển nhiên hắn cũng không biết Mục Long Khôn là ai. Mà Lý Bình Liệt, tốt muốn biết. Tống Kim Hổ si, im miệng. Vị này chính là cùng ân sư ta xe lại hổ một cái bối phận Mục Long Khôn. Mục bác sĩ, ngài ngày hôm nay đích thân đến. Nghe vậy Lý Bình Liệt nhất thời một cái quát, cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh nói. Phải biết rằng hắn Lý Bình Liệt ân sư xe lại hổ 20 năm trước liền chết. Nhưng bây giờ, đối phương lại còn ở, còn sống. Cái này há có thể không cho hắn giật mình. Kinh hãi, cái này hắn ma, lẽ nào những người hoa này đều là sẽ không chết quái vật. Đối phương hiện tại đều 100 bao nhiêu tuổi? Cái gì? Cùng xe lại hồ tiền bối một cây bối phận. T, vừa nghe đến Lý Bình Liệt lời này, Tống Kim Hổ trong nháy mắt thiếu chút nữa sợ tiểu ra mặt tử, môi thẳng run run, Mục Long Khôn hắn không biết là ai? Có thể xe lại hồ, hắn lại đương nhiên biết a, đây chính là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc 20-30 năm trước vĩ đại nhất hàn y. Càng ở lúc đó được khen là hàn y đứng đầu, quốc dân kiêu ngạo, nhưng này vị không phải là sống đến 80 đến tuổi.